Anh hỗ trợ đoàn trường mà. Tối nay anh mời em đi ăn nhé. Tối nay ạ? Phải, tối nay. Hằng đi ra hẩy vai. Em ủng hộ luôn đấy. Mày còn chờ gì nữa? Con Hâm này, tối nay em có việc rồi nên chắc là không thể đi rồi anh à. Để khi khác nhé. Ok em, anh chờ được mà. Hương thấy câu nói của Hoàng Văn làm cô phải suy nghĩ. Cô cười gượng. Tôi không thể mở lòng với bất cứ ai nữa. Dù cho Hoàng Văn là một người ưu tú, anh ấy tốt bụng và rất nhiệt tình. Sau mọi chuyện tôi đã thu mình lại. Tôi không nghĩ, muốn nghĩ đến chuyện nam nữ nữa. Trở về nhà cậu mợ, tôi làm cả con gà to để luộc. Cậu mợ tôi gửi cho con ở quê rồi lên đây làm, ở chung căn phòng trọ với tôi. Sau ngày đó, kể cả Nam My tôi cũng cắt liên lạc, bởi vì không muốn dây dưa tới họ. Đột nhiên Hằng gọi cho tôi khóc lớn. Hương ơi, chết rồi. Lại làm sao? Tao đang ăn đấy, đừng để tao nghẹn đấy. Tao có thai rồi, bây giờ anh ta hỏi cưới. Anh Toàn á, sao mày bảo chia tay rồi mà? Có chia tay, rồi sao lại quay lại? Giờ trả cưới thì mày định thế nào? Tao sợ lấy chồng lắm, mất tự do. Con Hâm, lo mà chuẩn bị đi. Anh ấy yêu mày đấy, nên mày phải mừng vì điều đó. Kiếm một người yêu mình trên đời đâu dễ dàng đâu. Cậu mợ Hương nghe tới câu đó liền ăn vội vàng. Họ biết chuyện của Hương và Sơn nên ai cũng tỏ ra ngần ngại. Hương cúp máy rồi mỉm cười. Ơ, sao cậu mợ ăn nhanh thế? Nhâm Nhi đã chứ? Cậu Hương ấp úng. Cháu không còn liên lạc gì với cậu ta nữa sao? Ai ạ? Mợ Hương bấu chân người chồng. Anh hỏi vô duyên. Anh hỏi thật, cháu mình chứ ai mà phải ngại. Cậu nghĩ gì vậy? Kết thúc lâu rồi mà. Ừ, cậu ta có tiền giàu thật, nhưng bỏ đi cháu ạ. Thế cậu ta cứ lầm lì, không ổn chút nào. Cậu yên tâm đi, không có chuyện quay lại đâu ạ. Mọi chuyện kết thúc rồi. Cháu xong rồi, cháu đi làm đấy ạ. Hương phóng con xe máy cà tàng, lên phòng trà, trong một con hẻm hát lấy tiền cắt xê. Cô vẫn chăm chỉ kiếm tiền từng chút để có thể xây mộ cho mẹ, ước mơ bao lâu nay của cô. Hoàng Văn luôn theo sát Hương. Anh ta ngồi bên dưới nghe Hương hát rồi nói nhỏ. Em vẫn nghĩ về hắn chăng? Hôn lễ của Hằng và Toàn được tổ chức. Tôi ở bên nhà gái, ngồi trong phòng chờ cùng với Hằng. Hôm nay tao có đẹp không? Đẹp, xinh lắm rồi. Mày đang lo sẽ chạm mặt anh ta phải không? Ừ, có đôi chút suy nghĩ. Nếu không còn yêu sẽ không còn ngại đâu. Mày còn yêu không? Không còn, nhưng dù sao cũng là người yêu cũ, vẫn ngại chứ. Mày yêu vĩ đại thật đấy, có thể dám chết luôn. Tao không mạnh mẽ được như vậy. Đó là cái ngu của tao thì có. Tao cũng mong mày sớm được tìm được hạnh phúc mà. Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc, vì chúng ta là người tốt mà. Mà Tùng đâu rồi? Nó tiếp đám bạn mình ở dưới hộ tao đấy. Anh Toàn cũng đáng thương, bởi vì anh ấy mồ côi, nên ban đầu bố mẹ tao không đồng ý. Sau đó anh Sơn đến nói ba câu gật đầu luôn à. Mà chẳng hiểu nói gì. Không cho lấy á, có mà họ cướp dâu luôn ý. Thật. Cả hai nhìn nhau cười. Bên ngoài mọi người hô, nhà trai tới rồi. Toàn bước vào nhìn Hương mỉm cười. Tôi hẩy vai của Toàn. Nhất định phải cho bạn em hạnh phúc đấy nhá. Còn em, tại sao lại không làm sếp anh hạnh phúc? Hương đổi sắc mặt. Anh ta có đến không? Nếu có thì em ở trong này luôn, đỡ phải chạm mặt. Không, anh cũng không muốn chạm mặt em nên không tới. Vậy tốt rồi. Nhìn Hương bước vào lễ đường, tôi cảm thấy ai rồi cũng sẽ tìm được bến đỗ thật sự. Nhìn họ hạnh phúc tôi cũng vui lây. Nào Bì bước tới bên cạnh Hương vỗ tay. Cậu khỏe không? À, mình khỏe. Mình cứ nghĩ là cậu không đến. Đến chứ, Hằng cưới, không đến sao được. Anh Toàn và nó đánh nhau rút gọn thật sự. Phải, dù sao cuối cùng cũng được ở bên nhau. Hương yêu ai chưa? Sao lại hỏi vậy? Quan tâm thôi nhá, chứ không có ý gì đâu. Ừ, mình chưa. Yêu ai được nữa? Sao không được? Hâm à, Hương xinh xắn lại dễ mến, thiếu gì đâu. Mình cảm thấy không tự tin khi đến với người khác. Rồi sao cũng bị anh ta chén chán rồi, nên bây giờ không còn tự tin. Sếp có bạn gái mới rồi. Vậy à, chúc mừng. Anh ta có bạn gái là đúng thôi. Người như anh ta không thiếu. Mình đùa mà, trông mặt kìa. Sếp nhiều việc lắm, ngủ còn chẳng đủ, thời gian đâu mà yêu với đương. Có thể nói chuyện khác đi được không? Đừng nhắc tới anh ta nữa. cậu có thể thăm sếp không? Anh ấy đang ốm rất nặng mà không chịu đi viện, bị viêm phổi đấy. Xin lỗi, mình không thể. Hương bước đi, lòng Hương đầy lo lắng suy nghĩ. Rồi cô lại nghĩ Naomi nói đùa. Vừa trở về nhà, thấy mợ tôi khóc bù lu bù loa. Anh nợ thế này thì chết tôi đi. Sao anh ngu vậy hả? Có chuyện gì vậy mợ? Cậu của cháu đi sới bạc sóc đĩa, còn vay tiền nóng của chúng nó. Bây giờ nợ hơn 200 triệu, tiền đâu ra mà trả? Sao anh ngu thế? Đem cắm sổ đỏ nhà cho chúng nó. Bây giờ anh muốn con anh ra đường phải không? Cậu, cậu nói đi. Tại sao cậu lại làm như thế? Cậu Hương buồn bã. Cậu định kiếm quả, mua con ô tô, chạy taxi. Vậy bây giờ cậu được quả nào chưa hay là nợ ngập đầu? Cháu có tích trữ được 45 triệu. Mợ Hương giải thích. 280 triệu là tiền nợ thôi. Còn lãi bọn nó tính gần 500 rồi. Rời ơi là rời, đổ mất nếp. Hương ngồi bịch xuống ghế. Thế thì hết cách. Bây giờ cậu tự làm tự chịu đi. Hương ơi, hay là cậu đến nhờ Sơn nó cho đấy. Cậu mà đến đó, cháu chết ngay đấy. Cậu có tin không? Rồi cậu tin, đừng có nóng. Hôm sau mới sáng sớm, mấy kẻ cho vay đã đến nhà tôi đòi ầm ĩ. Cậu tôi sợ trốn vào trong nhà vệ sinh. Tôi ngồi trên các xếp, ôm đầu bịt gối vào tai để đỡ nghe tiếng họ chửi bới bên ngoài. Tin nhắn của Hằng nhắn tới. Anh Sơn ốm nặng lắm đấy, mày biết chưa? Đừng đùa nữa. Thật đấy, nghe anh Toàn nói căng lắm. Ông ấy làm việc quá độ, rồi sốt mấy ngày liền, mới biết là bị viêm phổi. Cũng chẳng liên quan nữa. Nói thế sao được, rồi sao cũng từng thân thiết, không yêu thì làm bạn chứ. Điên à, bạn bè gì? Anh ta là bác sĩ, sẽ sớm khỏi thôi. Ngoan cố không cho ai khám cho cơ. Naomi nói sốt cao lắm. Anh ấy không còn ai, chỉ có một mình cũng tội lắm. Này, mày lại vun vén đấy à? Thiếu gì đàn bà sẵn sàng chăm anh ta. Tùy mày đấy. Cậu Hương nhắn tin cho Sơn, gửi kèm ảnh mấy tên đe dọa. Nó đe dọa làm con bé nó không dám đi ra ngoài. Xin hãy giúp tôi. Tin nhắn về tài khoản của cậu Hương, ngay lập tức nhận 500 triệu. Cậu Hương hùng hổ mở cửa. Tao sẽ đi rút tiền trả chúng mày. Chúng mày không phải đập nữa. Hương và mợ nhìn nhau. Mợ Hương ngạc nhiên. Anh bán đứt nhà rồi à? Sao anh dám? Không bán đâu. Mà bán sổ đâu mà bán chứ. Thế tiền ở đâu mà anh có? Anh vay. Hương nhìn mặt cậu vẻ né tránh. Cậu vay ai? Cậu vay bạn của cậu. Bạn nào mà cho cậu vay? Vừa lúc nãy còn đang lo sợ cơ mà. Cậu nói đi. Tao vay thằng Sơn được chưa? Mày không cần phải tra khảo. Trả lại ngay. Cháu bảo cậu ấy trả lại ngay. Cậu vay chứ có phải cháu đâu. Hương tức tốc phóng xe tới nhà của Sơn. Naomi mở cửa giật mình. Anh ta đâu rồi? Ở trên phòng. Nhưng mà... Hương chạy thẳng lên phòng. Cô gõ cửa, không có ai đáp, thì liền mở ra. Tôi vào đấy. Vào trong phòng, thấy Sơn đang nằm. Hương quát lớn. Anh muốn gì? Anh còn định dùng tiền uy hiếp tôi đến khi nào nữa? Hương nói, nhưng Sơn không phản ứng. Anh khinh tôi à mà không trả lời? Hương kéo áo của Sơn thấy nóng ran. Cô vội sờ lên trán. Gương mặt của Sơn nhợt nhạt. Nóng thế này, sao không đi viện? Naomi. Sơn tóm lấy tay của Hương khi cô đang gọi Naomi. Em về đi. Em đang sốt cao lắm đấy. Làm bác sĩ mà còn không biết bệnh sao? Chủ quan là không ổn đâu. Em thương hại anh nên mới tới phải không? Anh điên à? Tôi tới vì... Vì gì thì cũng về đi. Anh muốn nghỉ ngơi. Tại sao anh không đi viện? Sẽ tự khỏi thôi. Anh hâm thật rồi. Đi nào, tôi đưa anh đi viện. Hương vào dìu thì Sơn đè ra giường. Anh ổn, đừng chạm vào anh. Đang sốt cao mà, ổn gì mà ổn. Về đi. Anh cởi bớt đồ đi cho nhanh hạ sốt. Anh nói rồi, đừng chạm vào anh. Tôi cứ chạm đấy. Chẳng chạm chán chê rồi, còn gì nữa. Câu nói của Hương làm cả hai đột nhiên ngại ngùng. Đôi khi tôi tự hỏi, tình yêu giữa chúng tôi như một vòng luẩn quẩn, dù có đẩy xa nhau đến đâu, rồi cuối cùng cũng gặp lại nhau. Sơn gạt tay Hương. Anh ta kéo chăn lên, Hương lại kéo xuống. Lý do gì mà anh không đến bệnh viện? Tại sao lại như vậy? Tôi có thể tự chữa khỏi, cô về đi. Nói xong, Sơn xua tay rồi nhắm mắt vẻ mệt mỏi. Hương sờ tay lên trán thì Sơn không còn phản ứng. Cô hốt hoảng chạy xuống gọi Naomi. Naomi, cô gọi người tới đi, anh ta không ổn rồi. Sếp nói không được gọi, nên chúng tôi mới không dám gọi.

Có lẽ cô cũng cho nó sơi rồi nhỉ. Anh nói gì? Nói đi, cảm giác với nó thế nào? Tuyệt phải không? Nó cũng khá giàu, cố bu vào nó để mà sống đi. Hương rơi nước mắt nắm chặt tay. Anh không được phép xuyên tạc và hạ thấp nhân phẩm của tôi. Vậy à? Cứ nghĩ tới điều đó tôi lại cảm thấy ghê tởm cô. Hương tát vào mặt của Sơn. Sơn cười nhếch mồm. Con điếm rẻ tiền. Hương chạy đi thật nhanh. Sơn đổi sắc mặt. Anh ta ôm vẻ mặt mệt mỏi. Hương trở về nhà, lên các xếp nằm, khiến cậu và mợ lo lắng. Con bé này ăn gì chưa? Hương ôm mặt trên các xếp khóc nức nở. Nghĩ tới lời sỉ nhục của Sơn khiến cô cảm thấy đau lòng. Tại sao hắn lại có thể nói như vậy? Đồ tồi, hắn nói mình là con điếm sao? Hương gục đầu xuống khóc. Mẹ ơi, con buồn lắm. Sơn đi xuống dưới nhà, thấy bát cháo. Anh ta mở ra rồi ngồi ăn. Ánh mắt anh ta lầm lì. 15 ngày sau, cậu và mợ đi ra ngân hàng. Họ mang về một cọc tiền. Đi đi, mang trả cho cậu ta đi. Hôm nọ cháu khóc cả đêm, cậu mợ sốt ruột lắm. Chắc cậu ta nói gì hả? Cậu mợ cứ chuyển khoản lại với số tài khoản mà anh ta chuyển là được ạ. Cháu sẽ đi làm phụ cậu mợ trả nợ. Lại đi Grab thêm sao? Cậu không muốn đâu. Cháu cũng chờ giấy gọi thực tập nên cậu cứ yên tâm, tranh thủ thôi ạ. Thôi, con gái mà đi làm cái đó hỏng hết ra đấy. Cháu bịt kín là được mà. Với cháu đi hơn chục ngày nay rồi, kể từ khi cậu mợ về quê. Thôi, cháu đi đây. Ừ, đi cẩn thận đấy. Tôi dắt tay xe ra tới cổng thì thấy Hoàng Văn đứng chờ đó. Anh ta mỉm cười. Sao Hương không trả lời điện thoại của anh? Anh Văn này, anh biết chuyện giữa tôi và anh Sơn phải không? Phải, anh biết. Và anh tiếp cận tôi vì điều gì? Anh thích em, chỉ đơn giản là như vậy. Không được. Tôi và anh Sơn đã có quan hệ rất nhiều lần. Anh nên thấy như vậy mà ghê tởm và tránh xa tôi đi. Với Sơn điều đó quan trọng, nhưng với anh thì không quan trọng. Hắn chắc hẳn đã biết em hay đi cùng anh đi từ thiện. Em không thể quay lại với hắn được đâu. Sơn có thể khẳng định được tôi không thể. Hắn là người có lòng tự kiêu rất cao. Chỉ cần hắn nghi ngờ em có gì đó với anh thì dù yêu đến mấy hắn cũng sẽ buông. Con người anh ta là thế, với đàn bà hơi cổ hủ. Và vậy là anh tự tin anh và tôi có thể đến với nhau sao? Đúng vậy, có gì đó không đúng à? Tôi xin phép, nhưng làm ơn để cho tôi yên. Anh không bỏ cuộc đâu, anh sẽ chờ em. Hương sau khi đi ship hàng, cô ghé vào siêu thị mua một miếng bánh. Đi ngược lên khu gian hàng cao cấp, Hương thấy Sơn cùng một anh nữa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Thấy Hương đứng phía trước, Sơn bước qua lạnh nhạt như không hề quen biết. Lúc này trong lòng của Hương cảm thấy hụt hẫng. Cô ra công viên ngồi cắn miếng bánh mì. Vừa cắn, Hương lại vừa nghĩ tới thái độ lúc nãy của Sơn. Anh ta là cái thá gì mà lại coi thường mình? Hắn từ trước tới nay toàn coi thường mình. Ai sai, đồ mất nết. Nói xong, Hương thấy tủi thân. Cô vừa cắn bánh, mắt vừa đỏ, rồi rơi vài vạt nước mắt. Tại phòng họp tập đoàn Hoàng Vũ, cổ đông biểu quyết vị trí giám đốc kinh doanh cho Sơn. Hoàng Vũ đập tay xuống bàn. Bọn mày sao dám? Sơn ngồi xoay chiếc nhẫn trên tay và cười nhẹ. Đừng nóng, lại huyết áp bây giờ đấy. Tôi đâu có nói là sẽ giữ chức vụ này. Tôi chỉ muốn 45% lợi nhuận của tập đoàn thôi. Mày đừng có mơ. Vậy thì đành phải nhận chức giám đốc kinh doanh vậy. Thằng khốn kiếp. Muốn giết tôi lắm sao? Tôi cho ông chọn một là 45% lợi nhuận, hay là tôi sẽ lên vị trí đó ngồi. Hoàng Văn bước vào phòng họp cười nhẹ. Chắc chắn là không được rồi anh. 45% lợi nhuận, anh tính lên làm chủ tịch luôn đi. Kể ra bố em yếu rồi, cũng nên nhường vị trí chủ tịch cho người trẻ tuổi. Em thì lại trẻ quá, anh thấy không phù hợp. Vậy anh nghĩ là anh hợp sao? Em rất sẵn lòng ngồi vào vị trí đó nếu như có cơ hội. Anh đừng có mơ. Hai bố con nói chuyện giống nhau nhỉ. Anh thích những giấc mơ thành sự thật. Nhóc à, tập đoàn này là cái thá gì? Anh chỉ đòi lại vị trí của bố anh mà thôi. Em và Hương đã có quan hệ, mong anh hãy ủng hộ cho bọn em. Sơn đổi sắc mặt. Anh không hiểu ý em nói. Anh thừa hiểu mà. Em và Hương đấy. Nếu em cảm thấy phù hợp thì cứ tiến tới. Anh không còn quan tâm những người đàn bà đã cũ. Anh chắc chứ? Sơn mỉm cười. Chắc. Anh ta đứng dậy, mặt không mấy vui, toàn phân trần. Hương không phải là người như vậy đâu. Hằng nói cô rất giữ khoảng cách với Hoàng Văn.

vừa đi vừa cài cúc áo. Hương chạy lên, đi vụt qua chạy vào phòng, không thấy tập hồ sơ đâu. Ơ đâu rồi? Cô tìm cái này à? Sơn giơ tập hồ sơ lên. Vâng, cho tôi xin lại. Hương với không được vì Sơn giơ cao. Cô đến đây làm gì thế? Vô tình cơn gió nào đưa cô tới đây vậy? Tôi xin anh cho Tùng một cơ hội. À, đến xin cho bạn à? Cô là cái gì mà đủ tư cách xin cho bạn chứ? Mong anh chiếu cố, nếu không nhà cậu ấy nguy mất. Nếu cô xin câu nữa thì nhà nó không còn đường lui nữa đâu đấy. Hương lo lắng, cô giật lại tập hồ sơ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Hương chạy qua Sơn, anh ta chợt nhớ ra rồi chạy theo tóm lấy tay của Hương. Cô định đi tìm Hoàng Văn à? Tôi không còn cách nào khác. Sao cô dám? Bóp cổ Hương nhấc lên, Hương ho đỏ cả mặt. Tôi không thở được. Sơn buông tay, Hương gục dưới sàn nhà thở hổn hển, tay ôm cổ. Sơn lấy bút viết ký xoẹt vào hồ sơ. Không ai cho không ai cái gì đâu. Cô hiểu ý tôi không? Hương rơi nước mắt. Anh có cần phải nhẫn tâm như vậy không? Tôi đã sai điều gì nào? Tôi không hề làm chuyện gì sai cả. Tôi sai duy nhất vì đã yêu anh. Sơn bế bổng Hương lên. Hương gục vào ngực Sơn khóc. Tôi làm gì sai? Anh ngủ với người nọ người kia. Còn tôi làm cái gì mà anh lăng mạ tôi như vậy? Tôi là đàn ông, còn cô là đàn bà. Cái loại đàn bà không giữ phẩm hạnh của mình, tôi vứt bỏ không tiếc. Hương ôm mặt, gục đầu khóc trên giường. Sơn cởi bỏ áo của anh ta ra. Anh ta vồ lấy Hương như một con thú đói lâu ngày. Tôi không làm gì sai với anh cả, tôi thề đấy. Cô đã cho hắn chạm vào những đâu rồi? Hương tát vào mặt của Sơn thì anh ta giữ tay. Đồ khốn nạn. Độ khốn nạn của tôi cô còn chưa thấy được hết đâu. Hương ôm tay, lên miệng bật khóc nức nở. Cô có thể đứng dậy đi về đi. Nếu có ý nhờ Hoàng Văn thì tôi sẽ khiến cho nhà bạn Tùng đó mất tất cả. Đừng khóc, cô có mất gì đâu mà khóc. Đằng nào cũng đâu phải lần đầu đâu. Sơn nói vẻ mặt rất sở khanh. Hương buông thõng tay. Làm những gì anh muốn đi, rồi để tôi về. Sáng hôm sau, Hương người bùn rùn khi Sơn đang ôm trong lòng. Cô định ngồi dậy thì Sơn giật lại. Đi đâu? Tôi khát nước. Bên cạnh táp bàn có đấy. Vâng. Sơn mở mắt thấy Hương uống nước. Ngực cô tròn xoe trắng nõn dưới ánh trăng sớm. Em không được ra khỏi đây 3 ngày. Sau 3 ngày em đi đâu cũng được. Khi ở trong phòng, anh muốn thấy em mặc đồ ngủ. Có hiểu không? Chuyện của nhà Tùng, mong anh chú ý giúp. Lo cho bạn nên mới hy sinh thân thể nhỉ. Sơn kéo Hương nằm xuống. Anh ta chùm chăn. Ở trong chăn cả hai nhìn nhau, khiến Hương đỏ mặt. Khó thở, khó thở quá. Nói yêu anh đi. Không, nói đi. Giọng Sơn đang quát ép Hương nói. Tất nhiên là yêu rồi. Còn anh chưa bao giờ yêu tôi. Anh không muốn cưới tôi. Điên à, anh yêu em mà. Hương bơ phờ, Naomi chải tóc cho cô. Lại khóc đây à? Mắt sưng húp cả lên. Ừ, thấy mệt mỏi quá. Này sếp đi tối mới về cơ. Mà anh ấy có làm gì quá đâu. Anh ấy làm một đêm mấy lần. Tôi sợ quá. Lo gì, sắp đến ngày bị chưa? Sắp rồi. Nhưng mà cho chắc, cô mua cho tôi viên thuốc khẩn cấp nhé. Ừ, gần ngày bị không dính được đâu. Sếp tôi mạnh mẽ quá. Còn cười được. Tay chân của tôi tím hết cả đêm này. Thật sự là anh ấy làm cho tôi sợ. Không biết tả thế nào. Nhưng lâu ngày mà, mấy tháng còn gì nữa. Đàn ông họ khao khát là ai, là họ chiếm hữu kinh lắm. Sếp yêu cô biết mà. Tôi sợ yêu kiểu này lắm. Còn không cho tôi đi đâu 3 ngày nữa cơ. Tôi nghĩ cho Tùng thôi. Cảm ơn Hương. Tùng may mắn vì có người bạn như cô. Tôi cũng may mắn vì có các bạn luôn ở bên. Cứ nghĩ đơn giản đi nhé. Khi anh ta chửi mắng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Giờ chẳng nghĩ được gì nhiều nữa. Lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi qua báo tin vui cho Tùng. An ủi chàng đi còn gì. Nhờ công Hương mà. Tôi đâu có làm được gì đâu. Bên nhau lúc này đã là quý rồi. Tôi không sao đâu. Hương mỉm cười lên phòng. Thay chiếc váy ngủ mà Sơn muốn cô mặc. Cô thấy anh ta có bộ sưu tập nước hoa, liền mở ra ngửi. Anh ta đúng là hay xịt mùi này. Thơm thật. Sơn sau khi uống rượu với đồng nghiệp ở viện, trưởng khoa cười tươi. Phó khoa nay có vẻ vui nhỉ, thấy cười nhiều hơn. Vậy à?

giao cho kẻ có thù oán với gia đình. Em không quan tâm quá khứ của cô ấy, chỉ cần cô ấy vui vẻ chấp nhận em sẽ bỏ qua tất cả. Mày điên rồi, thiếu gì đàn bà, tại sao lại cứ phải là nó? Nó cướp chồng chị, rồi bây giờ định cướp cả mày, chị không cam tâm. Nếu chị động vào cô ấy, em sẽ giết Sơn bằng mọi giá. Em hứa với chị đấy. Mày... Tôi chuẩn bị đồ ăn, mà nghe Naomi nói Sơn rất thích ăn cá. Tôi cảm giác nấu cho người mình yêu ăn lần đầu tiên có gì đó rất mới lạ. Sơn thấy Toàn báo: "Sếp, cậu chủ về." "Là sao?" "Cậu ấy nói nghe tin anh ốm, lo lắng nên về." Vừa nói xong, từ ngoài con trai của Sơn là Trịnh Thái Long bước vào. Thằng bé đã 15 tuổi, cao lớn và phong cách rất hip hop. "Bố, con về xem bố thế nào." "Sao con không báo cho bố biết trước?" "Con nói thì bố sẽ gàn không cho con về ngay." "Lại đây con trai, lớn lắm rồi đấy, cao gần bằng bố rồi này. Bố khỏe hơn chưa?" "Bố khỏe lắm rồi, con đừng lo. Lần này về đi chơi cho chán đã chứ." "Vâng, con về cùng cô Linh bố ạ." Nhắc đến Linh, Sơn thay đổi sắc mặt. "Cô ấy đâu?" "Cô Linh ngại nên ở ngoài xe. Bố ra mời cô ấy ăn cơm đi. Ở bên kia cô ấy chăm sóc cho con tốt lắm, lại hiền nữa. Con ốm hay có tâm sự gì cô đều lo cho hết." "Ừ, cô ấy rất tốt." "Cô Linh học cùng bố ngày xưa, bao năm rồi cô vẫn có lòng với bố." "Nhóc con thì hiểu gì chuyện người lớn. Tình cờ cô ấy dạy học bên đó nên bố gửi gắm cho con cho cô ấy thôi. Con đừng nghĩ xa." "Con thích bố và cô Linh thành đôi." "Bố không lấy ai cả. Bố hứa với mẹ con như vậy rồi." "Con không muốn bố cô đơn đâu." "Bố có bạn gái rồi, con không cần phải lo. Giờ thì về nhà ăn cơm đi." Long tỏ vẻ không vui. Ra ngoài xe, Linh thấy Sơn liền cười nhẹ: "Cậu khỏe không?" "Tớ ổn." "Linh cũng vậy phải không?" "Ừ, tớ cũng ổn." "Ông xã thế nào rồi?" "Anh ấy mất được 2 năm rồi." "Ôi xin lỗi nhá, mình vô tâm quá, mình không biết chuyện." "Không sao, Linh về nhà mình ăn cơm nhá." "Ừ." Vừa về tới nhà, Sơn thấy Hương đang lúi húi dưới bếp. Anh ta cười nhẹ, đi ra xoa vai của Hương: "Anh về rồi, này có canh cá à? Thơm thật đấy." "Vâng, anh rửa tay đi rán luôn cho nóng." "À, nhà mình có khách và có con trai của anh." Hương quay lại, thấy Linh trong dáng vẻ hiền dịu đứng cạnh Long, cậu con trai trông khá nghịch ngợm của Sơn. Linh đon đả: "Chào em." "Em chào chị." Sơn nhìn con trai: "Chào cô Hương đi, đây là người yêu của bố." "Chắc là hơn con vài tuổi, gọi chị thôi bố." "Không được láo." Long lửa mắt với Hương. Hương cười nhẹ: "Chào em nhé Long." "Chị đến với bố em vì tiền. Chắc là chị rất nghèo nhỉ? Em đoán không có sai đâu." Sơn tóm cổ áo của Long: "Xin lỗi cô nhanh." "Con không nói sai. Cô ta trẻ vậy mà đến với bố chỉ có thể là vì tiền thôi." "Mày trong mắt nghĩ bố mày kém cỏi không yêu được ai trẻ hay sao?" "Cô ta chắc chắn là vì tiền." Hương thấy căng thẳng nên bỏ tạp dề ấp úng: "Em về đây, mọi người cứ ăn cơm đi." Sơn tóm lấy tay của Hương: "Không phải đi đâu cả, em ở lại đây, đây là nhà của em." Long gằn mặt: "Bố, nếu con không đồng ý cô gái này thì sao? Con biết hết, bố và cô ta thế nào. Bố nuôi em cho cô ta, cho cô ta tiền, ra sao con biết hết." Hương ngập mặt lên nhìn Long: "Hình như là em hiểu lầm gì rồi thì phải. Chị lợi dụng bố của tôi, chị còn chối được sao?" Sơn vả vào mặt của Long: "Tao dạy mày ăn nói với người lớn thế sao?" Linh vào đỡ Long rồi nói Sơn: "Kìa Sơn, có cần đánh con như vậy không?" Hương thấy ái ngại, cô chào Sơn: "Em về đây, anh đừng đánh trẻ con. Trẻ con nó không hiểu chuyện, đừng chấp con." Sơn giữ tay Hương chắc: "Ở lại đi em. Anh xin lỗi, anh sẽ dạy nó sau. Lúc này em về sẽ tốt hơn mà." Hương rời khỏi nhà. Long nhìn bố: "Bố vì cô ta mà đánh con. Bố chưa bao giờ đánh con, mà vì con đàn bà đó. Bố chọn đi, con hay là cô ta?" Sơn ôm trán, anh ta mệt mỏi khi đứng trước tình huống trớ trêu này. Giữa chúng tôi thật sự có quá nhiều rào cản. Đứa trẻ đó đã coi khinh tôi ngay từ giây phút đầu tiên. Long đứng dậy, lừ lừ mắt như sắp khóc nhìn Sơn: "Cô ta có gì tốt đẹp? Nếu bố không có tiền, cô đã có đến với bố không?" "Người đàn bà bên cạnh bố không đến lượt con phán xét. Nếu bố còn tiếp tục với con ả đó, bố sẽ mất con đấy. Con hứa với bố." "Con dọa bố đấy à?" "Con nói là sẽ làm." Long tức giận đi lên, Linh đuổi theo. Naomi thở dài. Sao nó thay đổi đến vậy chứ? Mặc xác nó. Thử gọi cho Hương đi, xem tới đâu rồi. Lúc này sếp cứ thử, cứ để cho qua hôm nay đi. Chắc là Hương cũng sốc. Không hiểu nó nghe những tin như thế từ đâu mà ra.